Thiếu gia ngông cuồng, chương 322, góc truyện audio.com, mình dẫn theo anh rể cuối cùng cũng phỏng vấn thành công được một lần rồi. Mấy lần casting trước đều thất bại đấy. Hì hì, Mộc Tư Thuần đi ra khỏi tòa nhà. Cô ta đang vô cùng vui mừng. Hai chân chuyển động làm chiếc váy xoay tròn giống như một cô tiên nữ nhỏ. Cô ta đắc ý cong môi nói. Bà cứ cười mình, nói mình không có năng lực bằng chị. Không được trong nhà giúp đỡ thì không làm được chuyện gì. Mình muốn bọn họ phải mất mặt. Tần Minh nheo mắt, thầm nghĩ không có tôi giúp đỡ thì cô chẳng trượt rồi à, nhưng anh sẽ không nói ra. Không cần thiết phải khắc nghiệt với cô ta như vậy. Tần Minh xoa đầu cưng chiều Mộc Tư Thuần. Em đưa anh về trường nhé. Cô hướng dẫn trong khoa tìm anh có việc. Mộc Tư Thuần hăng hái nói. Được, anh rể, anh sửa lời. Đã nói anh không phải là anh rể em rồi. Cô ta hơi ngẩn người ra rồi đột nhiên cao giọng nói. Không được, anh chính là anh rể của em. Em mơ hồ cảm giác được chị đang bài xích anh. Đúng không? Hai người mới cưới không bao lâu. Chị ấy đã đi tới Bắc Kinh gây dựng sự nghiệp. Em nhìn thế nào cũng thấy trong này chắc chắn có vấn đề. Nhưng chị vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại về hỏi em xem anh có ngoại tình không đấy. Tần Minh trợn mắt, anh có thể xác định Mộc Hạo không nói cho những người khác biết anh và Mộc Tiêu Kiều đã kết thúc cuộc hôn nhân giả tạo này từ lâu. Đây tính là chuyện gì chứ? Định dùng cách này để giữ anh lại à? Không thể thể được. Trong lòng Tần Minh chỉ có một mình Nhiếp Hải Đường. Ít nhất là anh nghĩ vậy. Tần Minh không xoắn suýt về vấn đề này nữa. Anh sợ sẽ làm Mộc Tư Thuần bị tổn thương. Anh thấy buổi tối mình nên mượn cớ nói chuyện với Mộc Hạo. Lại nói anh đã hai bàn tay trắng. Không kêu gọi được người nhà họ Thích và nhà họ Hầu. Chắc ông ta thấy anh vô dụng sẽ bỏ qua cho anh thôi. Tần Minh trở lại trường Đại học Công nghệ thì chợt nhận được tin nhắn của cô hướng dẫn khoa. Bảo anh có rảnh nhớ quay về trường một chuyến. Học bổng của anh đã được phát. Anh vội vàng chạy về. Bởi vì đang kỳ nghỉ hè nên trong trường chẳng có một bóng người nào. Tần Minh trên con đường trong trường. Chợt thấy có một người phụ nữ cao ráo mặc bộ da màu đen từ trên một cây lớn ở góc rẽ nhảy xuống đất. Anh nhìn thấy gương mặt trái xoan xinh đẹp như thiên thần Michael với mái tóc vàng óng mượt dài tới tận thắt lưng đặc biệt bắt mắt. Nhưng trong tay cô ta đang cầm dao. Mẹ kiếp, đầu óc Tần Minh hoạt động rất nhanh. Anh vì chuyện của Nhiếp Hải Đường mới đơn phương từ chối chuyện kế thừa di sản của Thường Hồng Hy. Nhưng chưa từng nghĩ tới đám người thừa kế như Thường Hoan. Thường Tuấn Đông, Thường Quân Diệp sẽ không bỏ qua cho anh. Tần Minh thầm ngạc nhiên. Mình bị lộ sao? Nữ sát thủ này rõ ràng có bản lĩnh khác hẳn Đảm Lưu Manh bình thường. Cô ta rất linh hoạt. Tốc độ cũng nhanh. Vừa rơi xuống đất đã đâm một dao về phía Tần Minh mà không hề chậm trễ. Anh theo bản năng lùi lại phía sau. Muốn dựa vào cột đèn đường để cản đòn tấn công. Nhưng nữ sát thủ đột nhiên chống tay trái xuống đất. Đôi chân dài nhỏ được ôm trong quần da dùng một chiêu tha flare gạt ngã Tần Minh. Có thể nói là lợi hại. Sau đó, nữ sát thủ bật người nhảy lên ngồi ở trên ngực anh. A, Tần Minh phát ra một tiếng rên rỉ. Cái mông này thật gợi cảm. Nỗi đau này cũng quá sảng khoái. Không, bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này. Anh nhìn bàn tay nữ sát thủ đang cầm con dao găm và làm ra động tác phản kháng. Nhưng tay nữ sát thủ vô cảm chợt dao động, thoát sự phản kháng của Tần Minh. Tay trái chộp lấy hai tay của anh và ấn ngược xuống cổ anh. Cô ta cao giọng hỏi. Sao cậu phải làm vậy? Tần Minh bị khống chế rất chặt. Hỏi ngược lại. Tôi làm gì? Cô nói rõ ràng đi. Chéo. Một tiếng súng giảm thanh vang lên. Đầu của nữ sát thủ xinh đẹp lật qua một bên và ngã sang bên phải Tần Minh. Trán có vết máu trào ra. Tích tích tích, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh kết nối thì nghe được giọng của A Long. Cậu chủ, Chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Tần Minh im lặng quay đầu nhìn. Hai bên đều có tòa nhà lớn. Nhưng anh không biết A Long nấp ở đâu. Mặc dù Tần Minh từ chối kế thừa di sản của Thường Hồng Hy. Nhưng A Long vẫn âm thầm bảo vệ anh khiến anh xúc động nhưng cũng có chút bất mãn. Tần Minh không nói câu nào đã cúp máy. Anh đứng dậy kiểm tra người phụ nữ này và phát hiện ra đầu cô ta bị chảy máu. Nhưng không bị bắn xuyên qua. Chỉ bị ngất xỉu. Bởi vì đạn bắn ra là đạn cao su. Uy lực không nhỏ nhưng không đủ để gây tử vong. Hơn nữa còn bắn ở khoảng cách hơi xa như vậy. Nhưng dù chỉ bị bắn ở bên trán, người phụ nữ này vẫn chảy rất nhiều máu. Tần Minh vén mái tóc vàng của cô ta ra. Vừa nhìn rõ gương mặt này thì bất giác kinh ngạc kêu lên. Đây không phải là cô gái tóc vàng đàn em của Thường Hoan từng bị mình xúi dục à? Cũng bởi vì mình xúi dục nên cô ta mới cung cấp rất nhiều chứng cứ phạm tội của anh ta. Làm tình hình của anh ta ở Mỹ rất nguy hiểm. Anh ta bí quá hóa liều đành quay về Trung Quốc ám sát mình. Sau đó bị mình đánh bại. Tần Minh nhìn gương mặt xinh đẹp này. Thầm nghĩ, cô gái này hẳn là Cleonson người thay thế Tổng Dĩnh như lời Thường Hoan đã nói. Anh bế Cleonson chạy tới phòng y tế của trường ở gần đấy. Mấy người cấp dưới đang chờ Tần Minh rời đi xong. Sẽ tới đưa Onson về. Giờ thấy vậy lại khó xử. Bọn họ liên lạc với A Long. Tổ trưởng, cậu chủ bể người đi rồi. Bọn em phải làm sao đây? A Long trả lời. Bắt đầu dùng nhân viên bí mật trong phòng y tế. Cố gắng bảo vệ cậu chủ. Những người khác luôn sẵn sàng chờ lệnh. Tôi sẽ theo cậu chủ. Vâng. Đám cấp dưới đồng thanh kêu lên. Tần Minh tới phòng y tế. Một nhân viên y tế của trường đang rảnh rỗi xem tiểu thuyết trên mạng. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nghe như tiếng gà gáy. Vui vẻ nói. Bộ, người giàu nhất thế giới. Này xem hay thật, vai nam chính đúng là trong nóng ngoài lạnh. Nhân viên y tế của trường bối rối khi thấy Tần Minh bế người bước vào. Này em, đó là bạn gái của em à, oa. Là người nước ngoài sao? Em giỏi thật đấy. Tần Minh trừng mắt nhìn cô ta. Chấm, bác sĩ, mau cứu người đi. Bác sĩ rửa sạch vết thương và kiểm tra qua một lượt rồi mới nói. Chắc là bị vật cứng va chạm mạnh nên gây ra chấn động não. Nhưng không tổn thương đến xương sọ. Không có vấn đề lớn đâu. Cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Tiểu Lệ, cô lấy băng gạc tới đây. Một cô y tá trẻ nhanh chóng cầm hòm thuốc qua. Băng bó vết thương cho Cly. Tần Minh còn tưởng cô ta phải mất một lúc nữa mới tỉnh. Kết quả, cô ta vừa được băng vết thương xong. Đang nằm trên giường bệnh chợt nhảy dựng lên và nhìn xung quanh với vẻ đề phòng. Chẳng khác nào một con sư tử cái đang sẵn sàng chiến đấu. Cô y tá trẻ lùi lại ba bước. Bàn tay giấu sau lưng đang cầm một con dao phẫu thuật. Vẻ mặt nghiêm trọng, cô ta chính là một trong rất nhiều trạm gác ngầm được bố trí ở trong trường học để âm thầm bảo vệ Tần Minh. Anh cao giọng trấn an. Chấm, Cly, cô bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì từ từ nói. Cleonson khẽ sờ băng gạc trên trán. Cô ta nhớ mình bị bắn trước khi hôn mê. Không ngờ khi tỉnh lại đã ở trong phòng bệnh. Chẳng lẽ cô ta được Tần Minh cứu? Cleonson hỏi. Cậu đã cứu tôi. Tần Minh nói. Đúng vậy. Chúng ta tới chỗ khác nói chuyện chứ. Cly gật đầu và quay sang nhìn cô y tá trẻ kia. Khinh thường nói. Kính phía sau đã phản chiếu rõ con dao phẫu thuật của cô rồi. Với trình độ này của cô, nên về luyện tập thêm đi. Cô y tá trẻ kia thầm run lên. Không ngờ lần đầu tiên mình đi ra làm nhiệm vụ, còn là nhiệm vụ quan trọng bảo vệ cậu chủ như thế. Lại bị người ta nhìn thấu thân phận. Cô ta thấy vô cùng xấu hổ. Tần Minh dẫn theo Cly tới chỗ sân bóng không người. Hỏi. Tôi nhớ lần trước tôi đã cung cấp nhân viên và tài chính cho cô cứu em gái cô về. Tôi tưởng sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Lee mắng với gương mặt vô cảm. Hừ, dối trá. Anh bất lực bĩu môi nói. Xem ra chúng ta có không ít hiểu nhầm. Hay là vậy đi, chúng ta bắt đầu nói từ chuyện làm sao cô biết thân phận thật sự của tôi. Cách chương.